Chương 1875, phải bị tội gì? Hùng Lệ Thiến hỏi, nghĩ đến, có một số việc, Bắc tiên sinh hẳn đã sớm dự liệu được, đúng không? Phu nhân minh giám, hẳn là trong lòng có nắm chắc rồi. Là có chút, nhưng không biết có đúng hay không. Phu nhân nói cái gì, chính là cái gì, không có sai. Liễu Như Khanh ở bên cạnh nghe, mỉm cười hàm súc, nàng chính là Bình Hoa, cũng không nghĩ tới sẽ thoát khỏi vận mệnh Bình Hoa, mà là muốn làm một. Bình Hoa càng tinh xảo càng làm cho người đàn ông kia yêu thích. Trên điểm này, nàng và công chúa là không giống nhau, đương nhiên. Việc này cũng không ý nghĩa Liễu Như Khanh không thông minh. Trước đó, lúc nuôi yêu thú, ta liền rõ ràng, nuôi yêu thú, không thể một mực chỉ tốt với nó, sẽ thường thường gõ mấy lần, để đầu óc nó thanh tĩnh một chút, nhớ tới ai mới là chủ nhân chân chính. Nói xong, công chúa nhìn về phía Liễu Như Khanh, nói, mùi mùi. Ngươi cảm thấy đúng không? Tỷ tỷ ý tứ là, muốn gõ Phạm Gia vào lúc này một hồi, để Phạm Gia tỉnh táo, phải xem ai là chủ của nó. Đúng, chính là ý như vậy. Nhưng mà, nên tìm nguyên nhân gì để gõ Phạm Gia đây? Liễu Như Khanh nghi ngờ nói. Phạm Gia từ trên xuống dưới cực kỳ khách khí với bọn họ, cũng hầu hạ chu đáo. Cái này mà. Dễ làm. Hùng Lệ Thiến ngồi thẳng người, cúi đầu. Nhìn chén trà mình cầm trong tay rất lớn, giơ lên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, lập tức cau mày nói, trà lạnh. Lập tức, công chúa đem chén trà ném xuống đất. Choang. Em mờ thanh chén trà vỡ vụn làm các tỳ nữ bên ngoài nhanh chóng chạy vào. Công chúa tắc khí định thần nhàn, cực kỳ bình tĩnh nói, cố ý dâng trà lạnh, Phạm thị dám thất lễ với bổn cung như vậy, chính là không xem Bình Tây Hầu Phủ để vào trong mắt a. Trị tội. Xin phu nhân thứ tội, xin phu nhân thứ tội. Phạm Chính Văn quỳ rạp dưới đất, hắn đang là dượng của Hoàng đế Đại Yến, lúc này nơm nớp lo sợ, không chút nào làm bộ. Bởi vì, chỉ có như vậy mới là đáng sợ nhất. Thương nhân, am hiểu nhìn người nhất, Phạm Chính Văn từng tiếp xúc qua Bình Tây Hầu. Lão Tổ Tông Phạm Gia trong phòng ấm đã từng hỏi Phạm Chính Văn đánh giá về Bình Tây Hầu Gia, Phạm Chính Văn trả lời là, thân cư triều đình Tây nâng vạn cân. Bóng rơi giang hồ chân đạp khí phách. Ý tứ chính là, Bình Tây Hầu Gia, nhìn như địa vị cực cao quyền bính rất nặng. Trên người mang theo hào hiệp cùng hào khí chỉ dân giang hồ mới có. Làm việc lúc bé, có lúc thật có thể dựa vào một cổ lòng dạ, hoàn toàn không xem quy củ khuôn mẫu cũ đặt vào trong mắt. Mệnh không làm mệnh, quyền không đương quyền. Mua bán không làm, xốc cửa hàng. Ví dụ, từng đi lấy thân mạo hiểm đoạt công chúa, rõ ràng là cố sự anh hùng giang hồ hay kể trong quán trà tửu lâu, việc này lại thật xảy ra trên người Bình Tây Hầu Gia. Nhưng phải biết, trong những cố sự kia, nhân vật chính đều chỉ có cái mạng nát, mà khi đó Bình Tây Hầu tuy rằng chỉ là bá gia, nhưng kỳ thực. Đã sớm phát tài rồi. Cũng bởi vậy vào lúc này, Phạm Chính Văn không dám mang theo thái độ qua loa đi phối hợp loại gõ này, mà là lo sợ tái mét mặt mày. Hắn rõ ràng, nếu như chính mình không bày ra tư thái chịu đòn, thả đến mức thấp nhất, khả năng, vì công chúa Điện Hạ trước mắt sẽ không thật giết chính mình, càng không tự ý làm chủ Bắc Bí Phạm Gia, nhưng nếu truyền vào tai vị hầu gia kia, rất có khả năng sẽ diễn biến thành, đại cục là cái gì? Yến Sở Giằng Co là cái gì? Tác dụng Phạm Gia là cái gì? Những thứ này tính là cái gì? Diệt diệt. Toàn tâm khí bản hầu. Dù cho tân quân, sợ rằng cũng không cách nào ngăn cản Bình Tây Hầu Gia, rốt cuộc, quan huyện không bằng hiện quản. Phạm Chính Văn chưa từng phụng dưỡng hoàng đế, nhưng ở một mức độ nào đó mà nói, cảm quan của hắn về Bình Tây Hầu Gia có chút giống gần vua như gần cọp. Quyền sinh quyền sát trong tay, thiên ý tức là ý ta, sắp xỉ, chính là ý như thế. Đáng tiếc, những câu nói này, Phạm Chính Văn không thể nói ra, bằng không, Bình Tây Hầu Gia đúng là nguyện ý nghe, nghe nịnh nọt trong lành thoát tục. Bởi vì một chén trà lạnh, tộc nhân quản sự Phạm Phủ bị bắt một nửa. Chương 1877, đánh người tan nếu Bình Tây Hầu có bệnh lao cũng thôi. Nhưng tuy nói Bình Tây Hầu gia không giống như người ngoài tưởng tượng, cường giả thực lực chỉ đứng sau Tĩnh Nam Vương, nhưng ít ra, cũng là võ phu nhập phẩm, thể phách không phải người bình thường có thể so sánh. Cứ như thế, siêng năng cày cấy, lại vẫn không thể nào lưu lại dòng dõi. Cẩu Mạc Ly liếm môi một cái, liếm đến một nửa, đột nhiên cảm giác thấy động tác này rất không thích hợp, lập tức thu hồi đầu lưỡi, cúi đầu. trả lời như thế nào cũng không rõ ràng. Liên quan đến việc cung đình. Chính hắn là ngoại thần, làm sao dính líu? Lấy địa vị phiên trấn Bình Tây Hầu Phủ bây giờ, sớm có thể sử dụng hình thức hoàng đế để suy nghĩ rồi. Cẩu tiên sinh. Công chúa lại dục một tiếng. Có thuộc hạ. Cẩu Mạc Ly vào lúc này có chút nghĩ rút lui, dù cho bảo hắn tự mình đi thoa kim sang dược cho Phạm Chính Văn cảm thấy rất buồn nôn, hắn cũng vẫn giữ khuôn mặt tươi cười huynh huynh đệ đệ, còn tốt hơn việc lưu lại nơi này. Ngươi nói, nếu như ta mang thai hài tử của phu quân, cục diện sau đó, sẽ làm sao? Vậy dĩ nhiên là, thật đáng mừng. Là chúc mừng chủ thượng, là phúc của phu nhân, là phúc của Bình Tây Hầu Phủ. Cẩu tiên sinh, bổn cung muốn nghe, không chỉ những thứ này. Phu nhân, xin thứ cho thuộc hạ ngu dốt. Cẩu tiên sinh có từng nghĩ tới lần thứ hai phục hưng thánh tộc ngươi? Thánh tộc, nó đang trên đường phục hưng. Phục hưng càng tốt hơn, muốn không? Trong mộng đã có. Không phải trong mộng. Thuộc hạ, không dám. Cái bánh này quá lớn, cũng quá trực tiếp. Giả nhân vương, có chút không dám nhận. Công chúa tiếp tục khẽ vuốt cái bụng, nói, nếu chuyện bên Yến Kinh đã có tin tức. Nghĩ đến, ngày phu quân về không xa. Đúng, chờ xử lý xong quốc tang, chủ thượng sẽ trở về. Dựa theo hiểu biết của cậu Mạc Ly về chủ thượng là một người ra cửa một thời gian, sẽ rất nhớ nhà người. Bổn cung lần này sẽ mang thai. Chủ thượng lẽ ra nên có dòng dõi, thiên ý, sao trời, tất nhiên sẽ quan tâm chủ thượng, quan tâm phu nhân, không, công chúa nhìn cẩu Mạc Ly, nhìn ra suy nghĩ trong lòng cẩu Mạc Ly. Cẩu tiên sinh, có mấy lời, trước khi bổn cung mang thai và sau khi mang thai, liền không giống nhau, nếu bổn cung mang thai hài nhi. Cẩu tiên sinh có bằng lòng phụ tá hài nhi của bổn cung hay không? Tất nhiên là thiếu chủ, tự nhiên phụ tá, cúc cung tận tụy, đến chết mới thôi. Cẩu Mạc Ly quỳ phục xuống, biểu trung tâm. Nhưng lời này, kỳ thực nói rất đẹp. Được rồi, cẩu tiên sinh là người thận trọng, bổn cung rõ ràng, nhưng bổn cung nói, vẫn không thay đổi, giả nhân hiện tại là chó bị phu quân nắm dây xích có thể mở ra hay không, liền xem cẩu tiên sinh biểu hiện. Bổn cung mệt mỏi, để Như Khanh không cần lại bưng tổ yến đến, ăn không vô. Thuộc hạ rõ ràng, xin phu nhân nghỉ ngơi thật tốt. Cẩu Mạc Ly đứng dậy chuẩn bị cáo lui. Lại vào lúc này, công chúa lại kêu hắn lại, nói, hả, đúng rồi, nếu có sứ giả sở quốc đến đây, mong rằng cẩu tiên sinh, thông báo bổn cung trước tiên. Sở quốc và Bình Tây Hầu Phủ là giao lưu với nhau, vẫn chưa từng đứt đoạn, đánh, cũng lấy danh nghĩa công chúa, đừng nói hiện tại hai phe không nể mặt mũi khai chiến, dù là lúc khai chiến, thân thích vẫn là thân thích. Giống như lúc trước Trịnh Hầu gia xuất quân vây chặt Nhiếp Chính Vương trong thành. Nhiếp Chính Vương mỗi ngày phái người đưa xuống bánh ngọt đồ ăn cho em rể của mình. Trịnh Hầu gia cũng tặng người ta một phần rau trái tươi. Vâng, thuộc hạ rõ ràng. Cẩu Mạc Ly đi ra phòng lớn, thân đã từng là giả nhân vương, hắn giỏi về kinh doanh không giả, nhưng thật không ngờ tới, chính mình sẽ có một ngày lại bị cuốn vào tranh đấu thế lực trong hậu cung. Tuy rằng hiện tại còn sớm, cái bóng vẫn chưa có, gió lại sớm thổi lên. Hắn lại tin tưởng, công chúa sẽ không bắn tên không đích. Chủ thượng dòng dõi gian nan, chỉ có một con nuôi. Nhưng con nuôi, dù sao cũng là con nuôi, dù cho hắn là con trai của Điền Vô Kính. Chiếu theo trình độ gian nan này, có thể có một dòng dõi truyền thừa cũng đã là việc ghê gớm rồi. Nhưng vấn đề là, ngài làm sao chắc chắn mình có thể mang thai? Cẩu Mạc Ly đưa tay gõ gõ đầu của mình, à, so với việc hắn từng dao động dũng sĩ giả nhân đi chịu chết, việc này càng phí đầu óc. Giết! Giết! Quân sở công phá sơn môn, từ sườn núi trở xuống, đến một bên suối, tất cả đều là thi thể người người tan và chút ít sĩ tốt quân sở. Niên Nhiêu đại tướng quân đấy ủng dẫm vết máu, từng bật đi lên. Chương 1878, chắc chắn ở trước mặt là một hang động. Nơi này là thánh địa Hắc Sơn Hà Bộ. Hắc Sơn Hà Bộ là một bộ tộc người Tan Nam Cương Sở Quốc, bộ tộc nhân khẩu gần 2 vạn, trong phạm vi trăm dặm, có thể nói là một tiểu bá vương. Nhưng hôm nay, lại bị đại tướng quân Niên Nhiêu từ trên chiến trường Tây Nam đánh giặc xong, lại ký kết hòa ước với Càn Quốc Khải Hoàng về triều, xuất quân, sang bằng. Chiến sự Tây Nam, kỳ thực cũng không phức tạp. Chủ lực Càn Nhân đặt trọng tâm tại Tam Biên, cho nên, Càn Nhân phòng ngự phía Đông Nam rất yếu, vừa bắt đầu đã rất nát. Quân Sở đánh cũng rất đơn giản, có thể xưng tụng là công thành đoạt đất, tiến triển thần tốc. Sau đó, Càn Nhân bắt đầu phát huy ưu thế quốc lực của mình, xây tân thành, thủ vững, rùa rụt cổ không ra. Cuộc chiến này, liền không dễ đánh, nói một cách chính xác, không thông thuận như lúc vừa bắt đầu. Mà mục đích Sở quốc đã đạt đến, mới vừa bị Yến Nhân đánh một trận, bị Yến Nhân Nam Vương đốt Vĩnh Đô, qua tay đánh Càn Nhân một trận, dời đi mâu thuẫn nội bộ, phát tiết hậm hực chiến bại trước quân Yến, thu dọn lại tự tin trong dân gian và triều đình, lại nặng quyền uy cho Nhiếp Chính Vương. Nói chung, mục đích Sở Nhân đã đạt thành, Càn Nhân ngược lại cũng quen bị đánh. Từ đầu đến cuối, Càn Nhân đều không có thu tinh nhuệ Tam Biên về giúp, Sở Nhân cũng không có một đường muốn đánh sâu hơn, kỳ thực đại gia đều đang kiên kỵ Yến quốc hùng cứ phương Bắc. Hiện tại, lại hòa binh, rốt cuộc Yến quốc mới là đại địch chân chính của hai nước. Nhưng mà, ai cũng không ngờ tới, niên đại tướng quân vốn có thể an tâm về triều tiếp thu phong thưởng, lúc đi nửa đường, bỗng nhiên phát binh, tấn công Hắc Sơn Hà Bộ. Dù cho, Hắc Sơn Hà Bộ gặp quân Sở quá cảnh còn chủ động đưa lên lương thực và dân phu trong tộc giúp quân Sở vận chuyển quân giới. Tư thái cung thuận không gì sánh được. Nhưng vẫn bị diệt rồi. Niên đại tướng quân tự mình xuất quân, quản lý, lại là cấm quân tinh nhuệ của hoàng tộc Đại Sở, là quân tinh nhuệ có thể giao phong chính diện với thiết kỵ của Đại Yến Nam Vương tại trấn Nam Quan. Hắc Sơn Hà Bộ, dãy dùa, nhưng cũng giới hạn ở hai chữ dãy dùa. Trước Sơn Động Thánh Địa, đại trưởng lão Hắc Sơn Hà Bộ nhìn thi thể tộc nhân bốn phía, lên tiếng khóc lớn. Khi nhìn thấy Niên Nhiêu đi tới, hắn gần như điên cuồng mà gào lên, vì sao phải diệt bộ tộc ta, vì sao phải diệt bộ tộc ta? Vì sao? Rõ ràng, Hắc Sơn Hà Bộ đã dâng trung thành của mình lên Đại Sở, cũng cúi đầu trước Đại Sở. Nhưng Sở Nhân, vì sao còn muốn chặt một đao này? Niên đại tướng quân đưa tay, nhẹ nhàng phủi đi phiến lá trên vai, vung tay lên, phía sau, mấy tên vu giả tiến vào sơn động. Hắc Sơn Hà Bộ, có một đồ đằng chí bảo, là một gốc thực vật, tên Hoáng Tước Thảo. Lá cỏ của nó có thể giải chướng khí, có thể tiêu ôn dịch. Cho nên, Hắc Sơn Hà Bộ hàng năm đều có thể hái ra lượng lá cây nhất định, thứ này rất giá trị, tương tự đại hồng bào của Càn Nhân. Cực kỳ quý trọng. Hàng năm, kỳ thực Hắc Sơn Hà Bộ đều tiến cống một phần cho triều đình Sở quốc. Đại tướng quân, bộ tộc ta đã làm sai điều gì, đã làm sai cái gì? Đại trưởng lão tiếp tục gào khóc. Niên Nhiêu lắc đầu một cái, nói, ý chỉ triều đình, mệnh bộ tộc các ngươi dâng lên Hoáng Tước Thảo, bộ tộc các ngươi lại từ chối, chống chỉ không tuân, đáng diệt tộc. Nhưng triều đình muốn, là cả cây cỏ, đây là mệnh căn của tộc ta, làm sao có thể giao ra? Đúng đấy, cho nên bản tướng quân tự mình tới lấy. Lúc này, đám vu giả tiến vào sơn động cũng đi ra, trong tay bọn họ có một cái bình, trong bình chính là Hoáng Tước Thảo, hơn nữa, là nhổ tận gốc xếp vào. Đại trưởng lão nhìn thấy tình cảnh này, mặt xám như tro tàn, cỏ này chỉ có một cây, chuyển căn, liền cũng không tiếp tục trồng nữa. Đám Sở Nhân trời đánh. Đại trưởng lão gào thét, nâng thân thể trọng thương tấn công Niên Nhiêu. Niên Nhiêu vung tay, trực tiếp bóp cổ đại trưởng lão, sau đó siết chặt. Răng rắc. Tay, buông ra, thi thể đại trưởng lão chán nản ngã xuống đất. Niên đại tướng quân vỗ vỗ tay. Hạ lệnh. Hắc Sơn Hà Bộ cấu kết Càn Nhân, ý đồ bất chính, bị bản tướng quân biết được, vì vậy chỉ huy diệt tộc, răng đe. Một đám trong quân văn lại gật đầu đồng ý, sau đó, ánh mắt đại tướng quân nhìn vào cái bình đám vu giả đang cầm. Đường đường đệ nhất thượng tướng quân của Đại Sở, tự mình xuất quân chinh phạt một bộ tộc người Tang, chính là vì phụng hoàng mệnh, lấy một gốc cỏ này. Người đời chỉ biết hiệu quả của lá Hoáng Tước Thảo, mà tiên hiền đại vu Đại Sở có ghi chép lại trong bút ký. Thân rễ Hoáng Tước Thảo, làm thuốc. Tập Thiên Địa Chi Linh Túy, luyện chế là Hoáng Tước Đan. Viên thuốc này, có thể trợ giúp mang thai. Niên đại tướng quân mặc giáp trụ toàn thân, ngồi ở trên bậc thang, đưa tay, xoa nắng mặt của mình. Cũng không biết vị đại yến Nam Vương bị mình xem làm tấm gương hiện tại đang làm gì, nhưng nói chung, mình bây giờ, đang làm chuyện mình nên làm. Ôi, thật chán. Chương 1879, ăn cá, Tấn Địa Chi loạn lắng lại, tuy rằng trong hai năm qua, Dĩnh Đô nhiễu loạn lặp đi lặp lại, giống như không ngừng sinh loạn, nhưng dù sao cũng là chuyện của các quý nhân, không quan hệ với dân chúng tầm thường. Trên cơ bản, từ lúc Tiên Hoàng tại vị, Tấn Địa đã xem như địa bàn của Yến Nhân. Nương theo Hứa Văn Tổ xử lý địa phương và Tấn Đông được Bình Tây Hầu phủ kiến thiết lại, chỉ nhìn một cách đơn thuần lấy Dĩnh Đô là tâm vẽ ra một vòng tròn chính là khu vực dồi dào nhất Đại Thành Quốc, nó lại không phồn vinh và hưng thịnh bằng trước kia. Ngay cả những huyện thành nhỏ ngoài Dĩnh Đô cũng cho người ta cảm giác sinh cơ bừng bừng cảm giác. Bên trong xe ngựa, Trịnh Hầu Gia nằm nghiêng ở bên trong, tứ nương bên người thường thường bóc hoa quả đưa vào trong miệng Trịnh Hầu Gia, lại dùng ngón tay lau nhẹ nước bên môi. Bên trong xe ngựa có một chậu than nhỏ, phía trên luộc trà, ngược lại cũng đúng là thích ý mười phần. Bên ngoài, đang mưa. Có câu nói, mưa xuân khả quan, mưa hạ chán người, mưa thu thúc người, mưa đông, chính là đáng ghét. Hạt mưa rơi xuống đường, mang đến hàn ý lạnh lẽo, pha loãng nhiệt độ trên người ngươi. Không ngừng, hành hạ ngươi không chịu được. Đương nhiên, đối với Trịnh Hầu Gia trong xe ngựa lúc này mà nói, không tính là gì. Xe ngựa ấm áp, giai nhân làm bạn, lại nhìn người đi đường ngoại xe ngựa hỗn loạn tránh né, ô a, có so sánh, tháng ngày trôi qua mới càng có tư vị. Trịnh Hầu Gia xuất kinh đã cố gắng chạy về càng nhanh càng tốt, nhưng đợi tới địa giới, khoảng cách Tấn Đông, kỳ thực chỉ còn kém mỗi vọng giang. Đám người Tôn Anh đã về Dĩnh Đô trước, mặt khác, Trịnh Hầu Gia cũng hẹn Hứa Văn Tổ hội ngộ ở Ngọc Bàn Thành, đồng thời, Hoàng đế nói tới. Ngọc Bàn Thành thuộc về dứt bỏ, mình cũng phải làm giao tiếp, chờ bỏ vào trong túi. Cầm địa bàn không tích cực, suy nghĩ có vấn đề. Từng việc, so với chờ đợi mình trở về hầu phủ, không bằng xử lý sạch sẽ mới tốt, sau khi trở về, liền có thể tận tình nằm tổ. Cũng bởi vậy, hành trình này đến nơi đây, tự nhiên cũng chậm lại. Núi tốt nước tốt phong cảnh tốt, ngồi xe ngựa chẳng khác gì đi dạo, từ từ đi, không cần phải gấp gáp, cũng vừa hay thay đổi đầu óc sau khi ra khỏi kinh thành. Trước mắt, Cẩm y vệ và kỵ binh hộ vệ đã bị điều đi từ lâu. Chuyến đi này rất đơn giản. Đến khách sạn trong huyện thành, Trịnh Hầu Gia xuống xe ngựa, thư thư phục phục duỗi eo, vừa vặn có một đám tỉ muội nghề nghiệp mạng đỏ và quy công đi tới cửa khách sạn. À, đây mới là khí tức sinh hoạt. Dựa dẫm mở đường, hộ vệ chăm sóc, xuất hành ở trạm dịch, tự nhiên không gặp được phong vị này. Cũng khó trách Khang Hy Càn Long yêu thích xuống Giang Nam chơi vi phục xuất tuần, ha ha. Chủ thượng yêu thích, chơi ở Phụng Tân Thành chứ? Tứ nương cười nói. Trịnh Phạm lắc đầu một cái, nói, Phụng Tân Thành quá sạch sẽ. Phụng Tân Thành có các ma vương xử lý, tất cả ngay ngắn có thứ tự, mặt đường, thành trì, trong ngoài, mọi người mỗi người quản lý chức vụ của mình, ngay cả màn đỏ cũng bị chỉnh lý có quy hoạch có trật tự. Thoải mái là thoải mái, Trịnh Phạm cũng yêu thích, nhưng nó vẫn thiếu hụt loại cảm giác hồn nhiên tự tại. Trừ bỏ tứ nương, ma vương còn lại đều đi đầu về Phụng Tân Thành, Tam Nhi và Phiền Lực rất không muốn về sớm, rốt cuộc bọn họ khoảng cách thăng cấp gần như vậy, nhưng trong nhà có việc cần bọn họ xử lý. Cũng bởi vậy, lực lượng bảo vệ bên người Trịnh Hầu Gia lúc này đã yếu đi nhiều. Từng, chỉ có một từ sấm, tứ phẩm, cộng thêm một kiếm thánh. Từ sấm đánh xe, kiếm thánh ngồi cùng hắn, trong nhà gửi thư, khoảng cách lâm bồn còn một đoạn thời gian. Cộng thêm con trai của hắn Lưu Đại Hổ gần đây mới vừa tham dự kéo luyện, do một tên lão giáo úy trong quân mang theo quen thuộc địa hình hoàn cảnh một vùng Tấn Đông, quá hai ngày sẽ đến Ngọc Bàn Thành. Làm mẹ kế, rất khó, kỳ thực làm bố dượng, cũng rất khó, đặc biệt khi con trai ruột sắp sinh ra, kiếm thánh không muốn lạnh nhạt con riêng của lão bà, thẳng thắn theo Trịnh Phạm đi tới Ngọc Bàn Thành, lại cùng Lưu Đại Hổ trở về. Trong khách sạn đồ ăn rất phong phú, được lợi từ đội buôn nhiều lần đi qua. Làm cho khẩu vị các loại đồ ăn đều có, nhưng vẫn làm không được chân chính, cũng không ôm quá nhiều cảm giác chờ mong. Trịnh Hầu Gia gọi một bàn món ăn, ngồi cùng kiếm thánh từ sấm, một người bưng một cái bát ăn cơm, từ từ ăn. Ba người đều là người tu hành, kỳ thực sức ăn đều rất lớn. Chương 1880, náo nhiệt từ sấm lần này xem như mò đến. Sau khi vào kinh, đặc biệt trước khi ám sát tể tướng Triệu Cửu Lang, hắn vẫn thấp thỏm rất lâu, đại khái cảm giác mình sẽ bàn giao ở chỗ này, chỉ xem Ôn Minh Sơn truyền thừa đi. Nhưng ai biết, chính mình lại có thể tiếp tục sành ăn, còn xóa gông xiềng trên người. Từ xưa tới nay, học thành văn võ thường bán mình đế vương gia, tuy rằng Bình Tây Hầu gia không nói thẳng, nhưng đã xem mình như thân tín chân chính, lại nhìn Kiếm Thánh ngồi ăn cơm đối diện, Từ Sấm cảm thấy, chính mình lưu bên trong Bình Tây Hầu phủ, giống như là nơi quy tụ không tệ. Khách sạn không lớn, nhưng phía sau khách sạn còn có một gian nhà, bên trong, hẳn có một bàn tiệc, rất là huyên náo náo nhiệt, đám tỉ muội lúc trước tiến vào, chính là đi nơi đó, có sự gia nhập của bọn họ, bầu không khí muốn quặn quẽ cũng khó. Trịnh Hầu gia uống một chén canh, tạm thời ngừng lại. Lượng cơm ăn của hắn cũng không nhỏ, hắn chính là võ phu ngũ phẩm, lượng cơm ăn nhỏ truyền đi cũng không êm tai. Nhưng lúc trên xe ngựa bị tứ nương đút không ít đồ ăn vặt, thực tại không phải rất đói, sau khi dừng lại, Trịnh Phàm bắt đầu đánh giá hoàn cảnh chung quanh. Bốn phía có không ít khách nhân ăn cơm, có chút nhìn chính là thương nhân Yến Quốc đến, lúc ăn uống còn dùng ánh mắt tự hào nhìn chung quanh. Đương nhiên, ở trong mắt Trịnh Hầu gia là tự hào, ở trong mắt người ngoài, khả năng chính là lôi kéo đồng bọn. Tấn Địa bị Yến Nhân đánh xuống mới mấy năm, trên người Yến Nhân vẫn mang ý thức rất mạnh. Còn có một chút thương nhân bên ngoài, khả năng là đến từ Càn Sở, bọn họ lúc ăn cơm cũng chú ý đánh giá bốn phía, nhưng cũng mang theo cảm giác cẩn thận chặt chẽ. Mặt khác, Trịnh Hầu gia cũng lưu ý đến không ít người đang nhìn chăm chú vào đám người mình. Cường điệu là nhìn lên người Tứ Nương. Tứ Nương không dịch dung, dáng dấp nguyên bản, ở nơi nào cũng cực kỳ dễ thấy. Nhưng mà, trên bàn của mình, Từ Sấm một người bội đao lại bội kiếm, bên người Kiếm Thánh cũng thả một thanh Long Uyên, lại nhìn chính mình, rõ ràng chính là quý công tử nhà ai mang theo Mỹ cơ đi ra du lịch, những người kia cũng chỉ nhìn một chút, ngược lại không có xuất hiện ngu xuẩn thấy Mỹ nữ liền tiến lên cướp giật. Thói đời, dẫn Mỹ nữ đồng du, tương đương với lộ số tiền lớn ra ngoài, không có tự tin tự vệ làm sao có khả năng dám làm như vậy. Đáng tiếc. Trịnh Hầu gia hiện tại vừa vặn có chút ăn no rửng mỡ, nếu lúc này có mấy kẻ ngu si có mắt không trồng đùa giỡn Tứ Nương, Trịnh Hầu gia còn ước gì có hoạt động sau ăn cơm. Dù sao, khi mình thành võ phu ngũ phẩm, lần vây giết Triệu Cửu Lang, hầu như không hề có cảm giác tồn tại. Cảnh giới tăng lên, không đánh nhau, đó là cảm giác tiếc nuối. Mà lúc này, cửa xuất hiện một bóng dáng quan sai. Trên người mặc quần áo quan sai, nhưng phối đao lại là mã tấu trong quân. Hơn nữa còn có một bộ giáp da ở bên ngoài, phía sau, còn mang theo bốn, năm nha dịch. Phía sau nha dịch không rõ ràng. Nhưng người đầu lĩnh vừa nhìn liền biết là quan xuất thân Yến Quốc. Yến Nhân chiếm được Tấn Địa, một mặt là dành không gian cho Tấn Nhân làm quan và con đường tăng lên, tiên hoàng còn tại vị, dựa theo đề nghị của Thái tử, chọn dùng song song chế, trên căn bản một chút cương vị trọng yếu đều là Yến Nhân làm chính, Tấn Nhân trợ thủ. Quan sai chính là giáo úy chuyên quản trị an tại huyện thành, nhìn hắn ăn mặc, hẳn là từ trong yến quân lui ra, cũng hoặc là thăng chức ở đất mới. Chưởng quỹ nhiệt tình nghênh đón, hô, Cao đại nhân, Cao đại nhân. Cao đại nhân chỉ bên trong. Hỏi một hồi, sau đó cười cợt, mang theo mấy tên thủ hạ của mình xuyên qua đại sảnh khách sạn, đi tới tiệc rượu sân sau. Chưởng quỹ dẫn hắn tiến vào, lại đi ra, vừa vặn đi qua bàn của Trịnh Phàm. Cũng chủ động chào hỏi, khách quan, cơm nước dùng tốt chứ? Trịnh Phàm liếc mắt nhìn Kiếm Thánh cùng Từ Sấm vẫn còn tiếp tục ăn cơm, gật đầu nói, không tệ. Khách quan ngài dùng tốt là được, đúng rồi, lúc trước trong bếp có một ít cá tươi, đều là cá vớt ra từ trong vọng giang, tươi lắm, đang nấu canh, chờ một lúc sẽ đưa một nồi nhỏ cho ngài nếm thử. Chờ mặt sông triệt để đóng băng, không dễ ăn được cá này. Vậy thì đa tạ rồi. Ngài khách khí. Cũng bởi vì món ăn trên bàn Trịnh Phàm đều là món đắt tiền, cho nên chưởng quỹ mới tặng món ăn. Đúng rồi, bên trong rất náo nhiệt, ai uống rượu ở đây? Trịnh Hầu gia đã ăn xong, liền tùy tiện tâm sự. Hả, bên trong là một tiêu cục bản địa tổ chức tiệc, tiêu cục gọi là Hổ Uy, mới mở 2 năm, đều là quân nhân bị thương của Yến quân lui ra, cho nên có chút quan hệ với quân doanh. Hả, hóa ra là như vậy. Chương 1881, đánh nhau sĩ tốt bị thương, rời đi quân đội, địa phương lại vào nghề, xem ra, làm cũng náo nhiệt. Đưa tiêu hộ tiêu, ở bề ngoài, là phòng ngừa, lục lâm hảo hán, cướp đường, nhưng nếu như có thể có chút quan hệ với quân doanh, kỳ thực đi lại sẽ thuận tiện một ít. Lúc triều đình gian nan, trú quân địa phương sẽ giảm bớt các loại chi phí, không phải ai cũng có thể giống Trịnh Hầu gia lúc trước ở Tuyết Hải Quan, cầm đủ số hoặc là vượt mức, phần lớn đầu lĩnh quân địa phương cũng phải thu thuế kiếm thêm tiền nuôi quân. Ngài tiếp tục dùng, ta đi vào bếp thúc giục. Tốt, đúng rồi, bên trong canh cá thả nhiều rau thơm hành thái. Ngài chờ, nhớ kỹ rồi. Chỉ chốc lát sau, một chậu canh cá được bưng lên. Canh cá trắng như tuyết, tỏa ra mùi thơm tươi mới, dù Trịnh Hầu gia đã sớm ăn no, lại tiếp nhận bát từ tứ nương, mặt khác, tứ nương lại đi gọi hầu bạn muốn một chén giấm đưa cho chủ thượng. Hô, thổi thổi, uống một hớp, uống ngon. Canh không tệ, các ngươi cũng uống. Tứ nương đứng dậy, múc một bát cho kiếm thánh gật gù, để chén cơm xuống, cầm lấy chén canh, kính tứ nương một hồi. Sau đó uống hai ngụm, lại thả chén canh xuống, tiếp tục cầm lấy bát ăn cơm. Lúc kiếm thánh uống canh, Từ Sấm vừa và cơm vừa cẩn thận nhìn, đợi được tứ nương cũng múc chén canh đưa cho hắn, Từ Sấm lập tức hai tay tiếp nhận, đứng dậy, đứng một hồi, trong lúc nhất thời không biết là nên gật đầu hay cúi người, chỉ có thể lúng túng lại ngồi xuống, ý tứ đến là được. Kỳ thực, Từ Sấm cũng là danh nhân có tiếng tăm trong chốn giang hồ, nhưng trên cái bàn này một là Đại Yến Bình Tây Hầu, một là Kiếm Thánh, hắn cũng chỉ là đệ đệ. Nhưng mà, bên này đang uống canh, trong hậu viện khách sạn. Bỗng nhiên có tiếng ném bát vang lên, lập tức, có tiếng gào thét, chưởng quỷ, lão tử đánh chết ngươi, tiếng gầm đầy giận dữ, làm cho các khách nhân đang ăn tại đại sảnh khách sạn sửng sốt. Trịnh Hầu gia bưng chén canh, mặt mỉm cười nhìn sang, rốt cục có náo nhiệt xem. Kiếm Thánh tiếp tục ăn cơm, Từ Sấm cũng tò mò nhìn. Trong hậu viện, cả đám đi ra, cầm đầu là người mắt chột đầy râu ria, tuy rằng chỉ là độc nhãn, nhưng con mắt lúc này ửng hồng dọa người. Người chột mắt tiến lên, trực tiếp cầm cổ áo chưởng quỷ, mắng, đồ khốn kiếp. Lão tử lúc trước nói đặt tiệc ở chỗ ngươi còn cố ý phân phó, không ăn cá, không ăn cá, ngươi lão già này lại dám đưa canh cá lên bàn lão tử. Âm. Sau khi mắng xong, hắn một cước đạp chưởng quỷ ngã xuống đất. Sau lưng hắn, tên cao đại nhân mang theo nha dịch tới đây dự tiệc, hắn đứng ở nơi đó nhìn, chưa từng lên tiếng can thiệp. Đám người sau lưng người chợp mắt cũng phẫn nộ. Ta đưa. Chưởng quỷ ngã trên mặt đất rất oan ức gào khóc. Lúc này, người trong khách sạn cũng bu lại, có người đỡ chưởng quỷ, cũng có người cản ở giữa. Thẳng nương tặc. Người chột mắt giống như càng nghĩ càng giận, lại rút đao ra. Lão tử thật cao hứng mà đến, liền bị tên khốn kiếp ngươi quấy rồi. Thấy rút đao ra, cao đại nhân phụ trách trị an bản địa lúc này mới duỗi tay nắm cổ tay đối phương, ra hiệu đối phương khắc chế. Cao lão đệ, ngươi bảo ta làm sao nhịn được, làm sao nhịn được. Cao đại nhân nghe vậy, thở dài, nói với chưởng quỷ được đỡ lên, chuyện này là ngươi làm sai rồi. Ai ngờ, chưởng quỷ này đừng xem tư thái hòa khí, nhưng chuyện hôm nay lại bị oan ức quá lớn. Trực tiếp quát, có còn vương pháp hay không, có còn vương pháp hay không, ta tặng bàn các ngươi canh cá, cá không tươi sao? Canh có hạ độc sao, các ngươi liền lấy việc này đánh ta, vừa đánh vừa chửi, có còn vương pháp hay không, có còn vương pháp hay không? Không muốn ăn cứ việc nói thẳng, muốn gây sự cứ nói thẳng, không nên xem thường người khác như thế, các ngươi muốn bắt nạt người tấn chúng ta đến chết. Nhưng mà, chưởng quỷ đang tức giận hùng hổ, nhưng các khách nhân đang ăn cơm chung quanh, ngược lại không ai đi hỗ trợ hô ứng. Yên tĩnh nhìn sang, lại không phải giang hồ du hiệp cắn xé. Ở nơi này có quan gia yến nhân, ai nguyện ý dính vào vũng nước đục chứ? Ít thả rắm, lão tử thèm ăn của ngươi, lão tử cũng không phải quỵt tiền cơm. Thẳng nương tặc, còn dám kêu gào với lão tử, cao lão đệ, ngươi tránh ra, lão tử hôm nay phải để thằng cháu trai này sức đầu mẹ tráng. Chương 1882, cá vọng giang lúc này, Trịnh Phạm chú ý tới kiếm thánh thả bát cơm xuống, lại cố ý xới một chén canh cá. Kỳ thực, loài chuyện này, Trịnh Hầu gia không có ý định quản, yến tấn mâu thuẫn, chinh phục giả và bị chinh phục giả bất bình đẳng và ma sát, đều cần chính sách và thời gian rèn luyện, không phải nói chỉ cần có việc là phải quản. Hơn nữa, Trịnh Phạm rõ ràng, kiếm thánh cũng lười quản chuyện như vậy, tuy rằng hắn là tấn nhân. Kiếm thánh đã sớm không phải kiếm thánh trước đây, tâm từ bi thánh mẫu đã sớm thu hồi. Kiếm Thánh trước đây gặp chuyện bất bình gào một tiếng. Yến Nhân ý thế hiếp người trực tiếp cầm Long Uyên chém người. Hiện tại, ai ở trước mặt hắn nói câu không nghĩ tới đường đường tấn địa Kiếm Thánh dĩ nhiên. Hắn liền chém đầu ai. Nhưng hắn dù sao cũng là Tấn Nhân, hắn không quản, Trịnh Hầu gia ngược lại không thể không mở miệng, ngươi không cần. Nhưng ta cho ngươi, trong ngày thường thắp hương nhiều, thời khắc mấu chốt mới có thể vì đủ tình hương hỏa tình mà ta giúp ngươi, bảo vệ ngươi. Trịnh Hầu gia nghiêng đầu, nhìn về phía Kiếm Thánh, nói, canh cá uống ngon không? Kiếm Thánh gật gù, nói, rất ngon. Trịnh Phàm đưa tay, vỗ vỗ cánh tay Kiếm Thánh, nói. Tốt, ta biết rồi, ngươi yên tâm. Kiếm Thánh, Trịnh Hầu gia xoay người, nói với đại hán chột mắt. Đưa canh cá làm sao, canh cá này ta cũng uống, rất ngon. Đồng loạt, các thực khách gần đó lập tức đưa mắt nhìn sang bên này, hắc, thật sự có người ra mặt vì công đạo. Làm sao rồi? Làm sao rồi? Người chột mắt tay chỉ Trịnh Phàm, trực tiếp mắng, nơi này có phần cho ngươi nói chuyện. Cầm ngươi, ánh mắt tứ nương biến lạnh, nhưng một người khác tốc độ nhanh hơn hắn. Từ Sấm đã đứng dậy, đi thẳng tới trước người đại hán chột mắt kia, một quyền nện vào ngực đối phương, sau đó lại một đòn khuỷu tay, đánh đối phương nằm dưới đất. Vù! Đao ra khỏi vỏ, kẹt ở bên cổ đối phương, để đại hán chột mắt mặt vùi đầu dưới chân Trịnh Hầu gia. Tư thế này, cơ thể này bị bắt bí. Hắn là cao thủ tứ phẩm, không phải thổi. Mà lúc này, đám người Tiêu Cục phía sau rút binh khí ra, ngay cả Cao Đại Nhân cũng rút binh khí, nếu không phải kiên kỵ Từ Sấm gác đao lên cổ người chột mắt, bọn họ đã sớm cùng tiến lên. Kiếm Thánh tiếp tục uống canh, không phải giả vờ khí định thần nhàn, mà là đường đường đại yến bình Tây Hầu gia, nếu bị một đám yến nhân cùng quan sai gây tổn thương trên địa bàn Yến Quốc, bình Tây Hầu gia này, thật không bằng tìm khối đậu hũ đâm chết đi. Ai? Trịnh Hầu gia thở dài, cầm chiếc đũa, vỗ vỗ đầu người chột mắt, Từ Sấm hiểu ý, hơi thu lực, để người chột mắt mặt ngẩng lên nhìn Trịnh Hầu gia. Ta nói, canh cá này, ngươi không uống. Không nghĩ tới, người chột mắt bị đau kề cổ vẫn rắn rỏi, trên mặt không có vẻ sợ hãi. Trái lại trừng mắt nhìn Trịnh Phàm, nói, hôm nay là sinh nhật lão tử. Ô à, ta thật chưa từng nghe nói qua, sinh nhật yến nhân không thể ăn cá. Con cá này, là vớt ra từ trong vọng giang. Vậy thì làm sao? Làm sao? Người chột mắt gầm lên, lão tử năm đó là quân cánh tả. Trịnh Hầu gia khẽ cau mày. Lão tử đã phân phó với trưởng quỷ này trước đó, không được mang cá lên. Tiểu Bạch Kiểm, ngươi có biết, năm đó lúc đánh nhau với giả nhân sở nhân tại vọng giang kia, có bao nhiêu huynh đệ đồng đội quân cánh tả ta chìm chết ở trong vọng giang hay không? Cá trong vọng giang này đều ăn huyết nhục đồng đội của ta lớn lên. Hôm nay là sinh nhật của lão tử, tên trưởng quỷ khốn kiếp này dĩ lại mang huyết nhục huynh đệ đồng đội lão tử trước đây tới mừng lão tử. Cuộc chiến vọng giang lần thứ nhất, quân cánh tả đi đầu qua sông kết trận lập trại, trước có đại quân giả nhân xung kích, sau có thủy sư sở quốc chặn đường lui, người chết chìm, vô số. Trịnh Hầu gia nghe vậy, gật gật đầu, nói, như vậy à, vậy thì cho ta mặt mũi, chuyện này, coi như xong đi. Không ngờ, người chột mắt không xem mạng mình là việc gì to tát. Mắng, cho ngươi mặt mũi, thì thôi. Tiểu Bạch Kiểm, ngươi có mặt mũi lớn như vậy sao? À, khẩu khí không nhỏ, ngươi cho rằng mình là Bình Tây Hầu gia lão nhân gia sao? Kha kha kha, ha ha ha ha, Trịnh Hầu gia bị chọc cười lên, còn đưa tay vỗ vỗ mặt người chột mắt, nói, ôi, ngươi thực sự quá đáng yêu, cha cha, nên thưởng. Chương 1883, Lỗ Đại Ngưu ngươi là cái thá gì, ngươi coi mình là Thái Thượng Hoàng sao? Hồi trước ở Bắc Phong quận, câu này cơ bản liền đổi thành, ngươi coi ngươi là Trấn Bắc Hầu gia sao? Hiện tại người địa phương Đông chủ động bốc lên câu nói này, kỳ thực mặt bên chứng minh, ở trên địa giới Tấn Đông này, Bình Tây Hầu, hắn chính là vua một cõi. Cũng khó trách Trịnh Hầu gia nở nụ cười, bởi vì câu này đã gãi đúng chỗ ngứa của hắn. Tên hán tử chột mắt này đánh người trước, có lẽ không đúng. Nhưng chuyện đánh người kiểu này, nói trắng ra. Đối với Trịnh Hầu gia giết tù binh trên chiến trường làm kinh quan mà nói, đáng là gì? Ngày hôm nay tâm tình không tốt, đánh chưởng quỷ này một trận. Ngày hôm nay tâm tình rất không tốt, một cây đuốc đốt tửu lâu này đi. Ai, lại làm gì rồi? Không có làm, là bởi vì làm như vậy vô vị, cũng không phẩm cách, cũng không phải nói làm như vậy là sai, đúng và sai, đối với người ở cấp độ Trịnh Phàm hiện tại mà nói, đã sớm mơ hồ, không, là đã sớm không tìm thấy. Thật muốn tính toán đúng sai, năm đó vì phạt sở, vỡ đê vọng giang, oan hồn dưới sông bị hồng thủy cuốn đi. Chẳng phải tất cả đều tính sổ lên đầu Trịnh Hầu gia. Vô hình trung, vỗ mông ngựa thoải mái, người chột mắt này nhìn cũng hợp mắt hơn trước. Trịnh Hầu gia ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn đám người Tiêu Cục đang cầm đao, nơi này, có không ít đều là quân sĩ lui về. Thanh đao, thu hồi nhanh. Đây không phải ngữ khí thương lượng, đây là mệnh lệnh. Khí tràng thứ này, nó nhìn không thấu không sờ được, nhưng lại tồn tại thật sự. Khi Trịnh Hầu gia không còn bưng chén canh nóng lên nữa, không còn dùng biểu hiện ha ha gặp người, mà là dùng tư thái ra lệnh như khi đang ở trong quân. Những người khác trong tửu lâu còn tốt, chỉ cảm thấy quý công tử ca phú quý giống như biến thành người khác, trở nên sâu không lường được rất có uy nghiêm. Nhưng đối với những người xuất thân quân ngũ đại yến này mà nói, loại khí thế này, loại khí tràng này, cảm giác này, thực sự quá mức quen thuộc rồi. Người trải qua quân ngũ đánh bóng, nhìn như chất phác, kỳ thực, vài phương diện khác còn nhạy cảm hơn người thường nhiều. Hơn nữa những người này đều trải qua chiến trường chém giết, không phải là chim non vừa ra đời. Mọi người hai mặt nhìn nhau, nhưng cũng bắt đầu thu đao. Tuy rằng không biết vị trước mắt chính là ai, tuy rằng vị trước mắt không lấy ra lệnh bài, cũng không có mặt giáp trụ, càng không đánh ra cờ hiệu, nhưng bản năng nói cho bọn họ biết, lúc này, phải khôn ngoan. Đại hán chập mắt bị từ sấm áp chế giống như gặp quỷ nhìn sang Trịnh Phàm, sau đó, yên lặng mà cúi đầu. Vị cao đại nhân kia càng trực tiếp, sắc mặt hắn hiện tại rất kém, thu đao xong, dĩ nhiên yên lặng dùng hai tay thu xếp quần áo và hành lễ, xin hỏi tôn hạ. Cõi đời này, tên lừa đảo không ít, cấp thấp một điểm, hết ăn lại uống, cao cấp một điểm, có thể lừa gạt cái thân phận. Giả vờ giả việc cái bảy, tám phần giống, các ngành các nghề, hắn quan sát qua, phỏng đoán qua, liền có thể giả vờ, liền có thể phẫn. Dưới Thiên Hổ Sơn, Trịnh Hầu gia từng đụng phải người hồn môn, trước khi giả trang lừa gạt người khác, trước tiên lừa gạt mình đi. Nhưng vấn đề là, trên chiến trường mới có thể nuôi ra khí chất, ngươi nên làm gì, ngươi nên quan sát, ngươi nên phán đoán, tự nhiên sẽ mô phỏng theo được không? Cho nên, hầu như cao giáo úy kết luận, lần này, đại khái đã thật đụng tới đại nhân vật, hơn nữa, tuyệt đối là đại nhân vật trong quân. Nhưng hắn cũng không dám đi suy đoán vị trước mặt có phải là Bình Tây Hầu gia hay không. Cấp độ địa vị chênh lệch quá cao, thật không dám nghĩ, cũng không dám đưa ra kết luận mơ hồ. Trịnh Hầu gia không phản ứng tới cao giáo úy, ngược lại cúi đầu, nhìn người chợp mắt trước mặt, hỏi, đến, ngươi tên là gì? Người chợp mắt rất muốn không phục, nhưng đối mặt Trịnh Hầu gia lúc này, hắn lại không ức chế được bản năng sợ hãi của mình, mở miệng nói, Lỗ Đại Ngưu. Cái tên này, ngược lại rất thân thiết, Lưu Đại Hổ con riêng kiếm thánh, tên giống nhau như đúc. Bá tính không học nhiều, nhũ danh cậu đảng cái gì đó đi đầy đất, lúc cần dùng đến đại danh. Đại danh nha, vậy thì Đại Ngưu Đại Hổ. Lỗ Đại Ngưu, Trịnh Hầu gia đưa tay, lại bưng bát canh cá lên uống hai ngụm. Canh này, là thật uống ngon, biết vì sao uống ngon không? Da mặt của Lỗ Đại Ngưu bắt đầu co giật, bản năng phẫn nộ, cộng thêm bản năng kính nể, hai loại bản năng đang va chạm trên người hắn. Nghĩ trở mặt. Muốn mắng mẹ ruột người trước mắt, lại không dám, từ nơi sâu xa hắn có dự cảm, thật mắng mẹ người trước mắt này, chính mình, cùng với đám huynh đệ của mình có khả năng. Chương 1884, có người chứ? Ha ha ha. Trịnh Hầu gia cười, sau đó, hơi cúi người, cầm bát lên, đem mặt đưa tới gần mặt Lỗ Đại Ngưu, nói. Nhờ vào cá trưởng quỷ tặng lần này, chúng nó ăn huyết nhục sở nhân và giả nhân lớn lên, tư vị này, mới ngon đúng không? Lỗ Đại Ngưu nuốt ngụm nước bọt, như vậy, còn có thể như vậy. Nhưng, giống như rất có đạo lý. Quan trọng nhất chính là, vừa nghĩ như thế, trong lòng mình sẽ không chán ghét. Trịnh Phàm phất tay với Từ Sấm một cái, Từ Sấm đứng dậy, thả Lỗ Đại Ngưu. Lỗ Đại Ngưu cũng bò dậy. Theo bản năng đứng thẳng người, sau đó lại theo bản năng co vai. Không biết làm sao, đứng ở trước mặt người này, đứng thẳng còn không thoải mái bằng quỳ. Xin hỏi tôn hạ, Cao giáo úy lại hành lễ hỏi một lần. Kỳ thực, Trịnh Hầu gia không có ý định bại lộ thân phận. Khả năng, dân chúng xem cuộc vui, thích xem loại cảnh tượng cải trang hoàng đế vi hành đổi long bào thừa nhận người chung quanh quỳ bái, cảm thấy rất đã ghiền. Nhưng hoàng đế, không, nhưng Trịnh Hầu gia, trong ngày thường bị quỳ lạy quen rồi, đã sớm không còn cảm giác thoải mái. Thậm chí, bởi vậy vậy gợi ra việc văn võ các cấp tại nơi này, đều sẽ giống chó giữ nhà chạy tới thỉnh an đám người mình, quá đáng ghét rồi. Vẫn là lời kia, ngưỡng cao. Cao giáo úy thấy Trịnh Phàm không trả lời, lập tức lại nói, ta xem, chuyện ngày hôm nay, cũng chính là khúc mắc đi rồi, mọi việc cũng hiểu rõ. Cao giáo úy mới vừa nói xong, Lỗ Đại Ngưu bỗng nhiên mãn một câu, ngươi nói đúng, con cá này, nó ăn huyết nhục giả nhân và sở nhân lớn lên, ta muốn uống, ta muốn ăn thịt bọn chúng. Lỗ Đại Ngưu trực tiếp đưa tay, bưng một chậu canh cá lên uống. Canh cá thả lâu như vậy rồi, cũng không có nóng như lúc ban đầu, nhưng nhiệt độ cũng chắc chắn sẽ không thấp, lúc trước kiếm thánh uống còn phải thổi đấy. Kẻ lỗ mãng này ngược lại tốt, trực tiếp đưa miệng tới bên chậu, sùng sục sùng sục. Một chậu canh cá lớn, hắn đều uống sạch, sau đó, nặng nề nấc một cái, trên mặt đang dệt tâm tình thống khổ lại vui sướng. Đáng tiếc, thịt này ăn không vô. Ha ha, ai nha? Trịnh Hầu gia lần thứ hai bị chọc cười. Sau đó, Lỗ Đại Ngưu đi tới trước mặt chưởng quỷ, hắn lấy một nén bạc trong túi ra. Ném đến trước mặt chưởng quỷ. Sau đó, đưa tay, bóp. Hắn tát vào mặt mình một cái. Chịu tội, không cửa, lão tử bảo ngươi không đưa canh cá lên, ngươi dám đưa, chính là chiêu đãi không chu đáo, đáng đánh, là bàn tay này đã đánh ngươi, ta lại tát mình. Vân vân vân. Chưởng quỷ cũng ổn định tâm tình, không còn oan ức và nóng giận như lúc ban đầu. Lỗ Đại Ngưu gò má đỏ chót, nói rõ một tát lúc nãy tuyệt đối không thu lực, lúc này, hắn xoay người nhìn sang Trịnh Phàm, hành lễ nói, đa tạ. Trịnh Hầu gia cũng giật mình, tuy nói không chơi trò ở kinh thành từ từ nâng tư lịch. Nhưng hắn đối mặt đều là đại yến, nhà không, là mấy vị khó hầu hạ nhất đứng đầu toàn bộ thiên hạ. Cho nên, Trịnh Hầu gia rõ ràng, Lỗ Đại Ngưu vừa bắt đầu, tuyệt đối không phải biểu diễn. Hắn không nhìn ra thân phận của mình, bao quát hiện tại, cũng không có. Nhưng hắn ngược lại có thể biểu hiện ra khí khái hào hiệp, lấy lòng với mình. Bầu không khí lúc này, không, là từ bầu không khí cổ chí kim, hắn tự phóng khoáng rất được thượng vị giả hoan nghênh. Trịnh Hầu gia cũng thích chơi như Trần Đại Hiệp. Nhưng không quan tâm biểu hiện này có quá sức hay không. Chí ít cho thấy, người này là có đầu óc, tự trong quân ngũ lui ra. Còn có thể lôi kéo một cái tiêu cục phát triển, thứ dựa vào, không chỉ có cái gọi là quan hệ. Đi tới đây. Trịnh Hầu gia đứng lên, đi vào hậu viện. Lỗ Đại Ngưu và vị cao giáo úy liếc mắt nhìn nhau, lập tức mang theo mọi người đi về phía hậu viện, cao giáo úy còn dặn dò thủ hạ của mình ngăn cản người không liên quan. Hậu viện bày ba bàn bàn tiệc, cũng có không ít tỉ muội và quy công đứng chờ đợi. Lỗ Đại Ngưu lập tức móc bạc ra đuổi bọn họ đi nhanh. Dục bọn họ nhanh rời đi. Từ sấm rút ra một cái ghế để Trịnh Hầu gia ngồi xuống. Kiếm thánh ôm Long Uyên bọc trong vải, đứng ở góc, ăn uống no đủ, hít mắt nhìn. Tứ nương cầm lấy một ít đậu phộng trên bàn đưa cho Trịnh Hầu gia. Lúc ở bên ngoài, Trịnh Phàm ăn bất cứ thứ gì đều do tứ nương đưa sang, bao quát canh cá lúc trước, cũng là tứ nương đưa cho hắn. Hết cách rồi, lăn lộn đến một bước này không dễ dàng, tiếc mạng. Còn nữa, người và thế lực đối đầu với hắn lại rất tình nguyện nhìn thấy hắn nổ chết, thật không ít, chính hắn chú ý một ít cũng là tôn trọng với bọn họ. Trong hậu viện lập tức bị thanh lý sạch sẽ. Trịnh Hầu gia vừa ăn lạc vừa nói với tứ nương, chúng ta ở Dĩnh Đô, nhớ tới là có người, đúng không?